để biết bên tai. Cuộc chơi chưa kết thì cũng chưa cần biết ngày mai. Bao anh em đón tiếp dốc mộng tu hết can trai. Âm thanh lại vào việc, hôm nay cho ta hit một like, hôm nay cho ta hit một like, hôm nay cho ta hit một like, hôm nay cho ta hit một like, hôm nay cho ta hit một like, hôm nay cho ta hit một like. Oh,

Thank you.

Sage. Non guarda qui sei. Yeah. Nothing. Put your fucking hands up. This ain't a song for the broken hearted. Yeah. DJ. Để em lừa dối, em đã phản bội, rồi đổi thay.